Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2401, thật cùng giả. Hạ, giết hắn, làm A Tị Vương cái kia không thể nghi ngờ thanh âm vang vọng tại Lam Phong bên tai lúc. Thân thể của hắn không khỏi run lên, vô ý thức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mihawk trên thân. Động thủ đi. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào ba động, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào A Tị Vương trên thân. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến, tuy nhiên ta cùng hắn có thù, chính là sinh tử đại địch, thế tất sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Nhưng là, chúng ta chiến đấu giữa hai người khi nào triển khai lại không phải ngươi đủ khả năng quyết định. Nói như vậy ngươi là không muốn nghe theo bản vương ý chỉ a? Nghe được Lam Phong lời nói, A Tị Vương khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt lại là hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười tới. Lam Phong nắm chặt nắm quyền đầu, cũng không trả lời, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Đã như vậy, thấy thế, A Tị Vương mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm. Trong mắt lại là trong lúc đó bộc phát ra hung ác quang mang. Trong tay nàng sắc bén dao găm hiển hiện, lập tức bỗng nhiên đâm vào đến trong cơ thể nàng. Phốc phốc, sắc bén dao găm không trở ngại chút nào đâm vào đến A Tị Vương trong thân thể. Đỏ tươi huyết dịch lan tràn chảy xuôi, đem nàng mặc lấy quần dài trắng cho nhuộm thành màu đỏ. Đỏ tươi huyết dịch theo A Tị Vương trong miệng phun ra. Thế nhưng là, tại nàng khuôn mặt phía trên không nhìn thấy thống khổ chút nào. Có chỉ là điên cuồng cùng thoải mái. Bởi vì cỗ thân thể này cũng không phải là nàng. Cho dù là cỗ thân thể này triệt để chơi hỏng, như vậy nàng cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Đáng chết, tình cảnh này rơi ở trong mắt Lam Phong làm cho trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Quyền đầu bóp theo sát, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng cùng quát lớn. Khí tức cường đại theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Thân thể của hắn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về A Tị Vương phóng đi. Người nhớ nàng chết a? Thế mà, Lam Phong thân thể còn không có xông ra hai bộ, A Tị Vương cái kia thanh âm lạnh như băng lại là lại một lần nữa vang lên. Nàng cầm trong tay sắc bén kia dao găm gác ở cổ nàng phía trên. Trong miệng truyền ra lạnh nhạt vô tình lời nói đến, hữu tình nhắc nhở, cho dù là nàng cỗ thân thể này chết, bản vương cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Lam Phong lao ra thân hình bỗng nhiên nhất, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu, biệt khuất, bất lực, suy kéo. Ngay tại lúc này, hào quang óng ánh nở rộ. Một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí lại là bỗng nhiên hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Đông, Lam Phong sắc mặt biến hóa, dưới chân tốc độ di động, thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ né tránh kiếm khí tập kích. Cái kia sắc bén kiếm khí chính là nện ở phía xa trên đại lầu. Đem cái kia cao ốc cắt ra, có ý tứ gì? Nhìn phía xa cái kia bị cắt ra cao ốc, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Xoay đầu lại rơi vào kiếm hoàng Mihawk trên thân, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Động thủ đi, ngươi ta ở giữa vốn có một trận tử đấu, bây giờ thời cơ vừa vặn. Kiếm hoàng Mihawk lãnh khốc cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Hắn biết giờ phút này Lam Phong tình cảnh, tiến thối lưỡng nan, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hắn cũng minh bạch Emma Levin tại Lam Phong trong lòng cái kia không có thể thay thế địa vị. Nếu như Emma Levin thật xảy ra chuyện gì, như vậy, Lam Phong đem về như hắn đồng dạng hối hận cả một đời. Hắn đã mất đi trí ái, bản thân trải nghiệm đến loại kia tưởng niệm cùng thống khổ. Hắn không muốn Lam Phong cũng đi đến cùng hắn giống nhau đầu kia không đường về. Cho nên, tại thời khắc này hắn không chút do dự đối Lam Phong động thủ, chủ động nhắc tới bọn họ cần phải có trận kia sinh tử quyết đấu. Hắn không muốn để cho nam nhân này khó xử. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy hữu dụng a? Lam Phong lại thế nào không biết Kiếm Hoàng Mi Hawk tâm tư cùng hảo ý. Ngay sau đó hắn chính là trầm giọng mở miệng. Người cảm thấy dạng này ta liền có thể cứu nàng. Hắn biết rõ cho dù là hắn cùng Mi Hawk kịch đấu một trận cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng vẫn. Như cũ là giải quyết không trước mắt cái này khốn cục. Hữu dụng, chỉ ít sẽ không để cho ngươi nữ nhân hiện tại chết. A Tị Vương Mỹ Lệ trên gương mặt hiện ra rực rỡ nụ cười. Điều mở miệng cười nói. Ngươi biết đời ta ghét nhất sự tình là cái gì? Thế mà, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đem ánh mắt rơi vào A Tị Vương trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói tới. Bị người uy hiếp. A Tị Vương lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi điều mở miệng cười. Nàng chiếm lấy Emma Levin thân thể. Cũng thu hoạch được nàng trí nhớ. Tự nhiên là biết Lam Phong tính cách cùng tính khí. Đáng tiếc. Rất tiếc nuối nói cho ngươi. Bản vương thích nhất làm sự tình hết lần này tới lần khác cũng là uy hiếp người khác. Ngươi lại có thể nại bản vương như thế nào? A Tị Vương mắt thấy Lam Phong. Cầm lấy sắc bén dao găm tại nàng cái kia trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc phía trên nhẹ nhàng địa. Huy động, một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng. Bành, thế mà, nàng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Đáng sợ kinh khí lại là trong lúc đó đánh tới. Làm cho nàng đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Lại phát hiện không biết khi nào. Lam Phong thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó. Ngột ngạt tiếng nổ mạnh lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong như là kiểu thuấn di xuất hiện A Tị Vương bên cạnh. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu mang theo vô tận lực lượng hung hăng nện ở hắn trên mặt. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng nổ mạnh vang lên. A Tị Vương trên mặt tại Lam Phong một quyền này phía dưới bị nện đến vặn vẹo biến hình. Lực lượng cường đại bạo phát, làm đến nàng cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa trên đại lầu bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Cứng rắn cao ốc vách tường trong nháy mắt vỡ vụn ra. Từng đạo cánh tay to lớn vết nứt ngang dọc lan tràn. Nhấc lên vô số hạt bụi. Đông, cái này bất chợt tới biến cố làm cho A Tị Vương hơi sững sờ. Mỹ Lệ trên gương mặt cũng là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới bạo quân vậy mà lại đột nhiên ra tay với nàng. Phải biết hiện tại nàng thế nhưng là chiếm dụng vợ hắn Emma Levin thân thể. Phốc phốc, thế mà còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Lam Phong thân hình lại là còn giống như quỷ mị xuất hiện tại nàng trước mặt. Tại còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Hắn quyền đầu bị nóng rực vô cùng ngân viêm thánh hỏa cho bao khỏa sau đó mang theo kinh thiên chi. Lực lại một lần nữa hung hăng nện ở A Tị Vương trên bụng. Xen lẫn nước đắng máu tươi thì là theo A Tị Vương trong miệng cuồng bắn ra. Nàng đang muốn phản kích Lam Phong tay cầm lại là như thiểm điện địa dò ra. Đem bàn tay nàng cho bắt. Sau đó Lam Phong cái kia đã sớm ấp ủ đùi phải đầu gối thì là mang theo nồng đậm sát ý đụng vào A Tị Vương trên bụng. Phốc phốc, máu me khắp người. Cũng không biết Lam Phong một kích này lên gối có được cường đại cỡ nào lực lượng. Vậy mà làm cho A Tị Vương trong miệng phun ra ra máu tươi đều trở thành màu tím đen. Lực lượng cường đại trùng kích cái này A Tị Vương thân thể làm cho thân thể nàng trong nháy mắt này. Cung thành một cái con tôm nhỏ. Hai tay ôm bụng, lộ ra thống khổ vạn phần. Bành, thế mà, Lam Phong công kích có thể cũng không có vì vậy mà kết thúc. Tại một cái lên gối đem A Tị Vương đánh cho cung thành một cái con tôm nhỏ lúc. Hắn cánh tay phải trong nháy mắt bị ngân viêm thánh hỏa chỗ vờn quanh. Tay phải cùi trỏ chỗ tức thì bị long lân bao trùm. Lực lượng toàn thân ầm vang ở giữa bạo phát. Cứ thế mà địa nện xuống tại A Tị Vương phía sau lưng cột sống xương phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Gia hỏa này vậy mà không có mảy may lưu tình. Mỗi một lần xuất thủ công kích vận dụng đều là toàn lực. Răng rác, tiếng xương vỡ vụn âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa theo A Tị Vương trong thân thể. Truyền ra, nếu là dùng CT thành giống dụng cụ nhìn qua lời nói ngươi liền sẽ thấy tại nàng phía sau lưng cột. Sống xương phía trên vậy mà lan tràn ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Nếu là Lam Phong lực lượng lớn hơn chút nữa, A Tị Vương cột sống xương liền đem triệt để vỡ vụn. Cái này đáng chết hỗn đản đối với mình nữ nhân ra tay cũng đều ác như vậy. Giờ khắc này, A Tị Vương trong lòng quả thực là có 10 triệu con thảo nê mã gào thét mà qua. Nàng vốn là sử dụng Emma Levin thân thể đến uy hiếp Lam Phong. Lại không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại nổi giận động thủ đem hắn cho treo lên đánh. Muốn mặc dù biết cỗ thân thể này từ hắn trưởng khống. Nhưng là cũng không có nghĩa là Lam Phong công kích rơi vào Emma Levin trên thân đối với Emma Levin tạo thành thương tổn. Đối nàng đồng dạng là sẽ tạo thành cực lớn bị thương. Trước đó hắn đăng tràng như vậy tự mình hại mình hành động chẳng qua là cố ý làm đi ra uy hiếp hù. Dọa Lam Phong a, ngươi cái này đáng chết tạp mao. A Tị Vương cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, một mặt tức giận mở miệng, "Bành, thế mà." Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong đùi phải chính là tại thời khắc này hóa thành một đầu roi dài mang theo thiên quân vạn. Trượng chi lực hung hăng quất vào nàng khuôn mặt phía trên. Tại Lam Phong cái này bao hàm lấy lực lượng cường đại một dưới chân. Nàng khuôn mặt tại thời khắc này bởi vì cái này đáng sợ công kích mà vặn vẹo biến hình. Trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi. Cả người giống như một quả bắn ra đi như đạn pháo lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà hướng về nơi xa mặt đất đập tới. Đông, cứng rắn trên mặt đất tại A Tị Vương cái kia mang theo lực lượng cường đại thân thể va chạm phía. Dưới trong nháy mắt vỡ vụn ra, một cái nửa cân có chừng 20 mét to lớn hố sâu lặng yên ở giữa hình thành. Nhấc lên vô số hạt bụi, khụ khụ, chờ hạt bụi tán đi. Máu me khắp người nằm tại trong hố sâu A Tị Vương thì là rõ ràng hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Bây giờ A Tị Vương không còn có trước đó đăng tràng xuất hiện cái kia chắc tuyệt phong thái. Nàng mỹ lệ gương mặt bị Lam Phong đánh cho vặn vẹo biến hình. Mặc trên người trắng xanh sắc trên váy dài càng là phủ đầy bắt mắt quyền cước ấn. Một đầu tóc dài phiêu giật biến đến lộn xộn không chịu nổi còn dính lấy vết máu. Mặt mũi bầm dập, máu tươi theo khóe miệng nàng không ngừng mà rơi mà xuống. Làm đến nàng nhìn qua càng địa thê thảm. Này chỗ nào vẫn là tư thế hiên ngang. Tư sắc phi phàm mỹ nữ. Rõ ràng cũng là một cái tóc tai bù xù nữ quỷ. T. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Quả thực cũng là tại điện thạch hỏa hoa ở giữa. Nhanh đến làm cho kiếm hoàng Mi Hawk cùng thất tình tuyệt sĩ bọn họ đều không có thể kịp phản ứng. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần nhìn lấy giờ phút này A Tị Vương thảm trạng lúc. Bất luận là cửu U thần hoàng vẫn là thất tình tuyệt sĩ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Mẹ nó A, đối đãi chính mình nữ nhân đều mạnh như vậy. Bệ hạ, ngài thế nào? Bệ hạ, nháy mắt sau đó, dưới chân bọn hắn tốc độ di động nhanh chóng hướng về A Tị Vương phóng đi. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói. Xa xa xa, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mang theo sắc bén sát ý cất bước chậm chậm hướng lấy A Tị Vương bước đi. Nếu là nhìn kỹ lại, người sẽ phát hiện hắn phải con người chẳng biết lúc nào hóa thành huyết sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.